Có lẽ cô gái cảm thấy mình trả giá kém với giá trị thật của bộ đồ cổ trang kia, nhưng tỏng mắt Cẩm Vinh, hai bộ quần áo giá trị không có gì khác biệt hơn nữa, hiện tại Cẩm Vinh cũng chẳng cần nó như cô gái kia. Cho nên liền để lại cho cô gái, trước khi đi cũng hủy hết tất cả những dấu vết có liên quan đến tu chân giới, hiện tại nó cũng chỉ là một bộ quần áo cổ trang xinh đẹp hoa lệ mà thôi. Trừ cái này ra, Cẩm Vinh còn thoáng thu liễm hơi thở, cùng người thường không có gì khác biệt. Hơn nữa lần này xuyên qua, một là không có cốt truyện tìm tới, hai là cô cũng không đi chủ động đo lường tính toán thiên cơ. Mỗi lần xuyên qua, chuyện thứ nhất Cẩm Vinh làm chính là đọc cốt truyện, dò xét thiên đạo, thực lo lắng được mất. Tóm lại chuyện làm Tư Mệnh Thiên Quân cũng đã là chuyện mấy trăm năm trước. Cho nên Cẩm Vinh quyết định, trừ phi là thế giới độ nguy hiểm rất cao, nếu không thể tiếp tục tính thiên cơ nữa, ai bảo Tư Mệnh Thiên Quân cái chức vị hố cha này lưu lại ấn tượng quá đáng nhớ. Cẩm Vinh lang thang không có mục đích, bất chi bất giác đi tới cảng, nơi này tụ tập rất nhiều người, hơn nữa thực náo nhiệt, tựa hồ là tổ chức một lễ nghi gì đó rất long trọng. Thì ra là một du thuyền xa hoa sắp khởi hành, nhìn khinh khí cầu ăn mừng treo bên cảng biển, cùng với hoa tươi, lụa đỏ trên du thuyền màu trắng. Suy nghĩ thứ nhất trong đầu Sơn Ly Ma Quân chính là, du thuyền xa hoa, hẳn là có thể cọ ăn cọ uống một đoạn thời gian rất dài đi. Đứng trước thang tiến vào du thuyền, các nhân viên tươi cười hoàn mỹ, nghiêm chỉnh thực hiện chức trách chào hỏi, kiểm tra khách mời của mỗi vị khách quý. Đây cũng không phải du thuyền khải hoàn bình thường mà là du thuyền tổ chức yến hội đại thọ của Lâm lão gia từ người hô mưa gọi gió. Góc truyện audio.com, hai giới chính thương, khách nhân được mời tới, không phú thì quý. Phương tiểu thư, mời. Nhân viên xem qua thư mời, khách nhân cấp VVIP, nâng tay đang mang bao tay trắng tay hướng lên, chỉ dẫn. Cảm ơn, Cẩm Vinh nhợt nhạt cười, hơi hơi nâng nâng mũ, đi lên du thuyền. Thư mời đương nhiên là cô tùy tay giả tạo, thuận tiện bỏ thêm chút ảo thuật, sẽ không làm người hoài nghi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bồ câu trắng xẹt qua bầu trời trong vắt, mặt biển xanh ngọc gợn sóng lăn tăn, hết thảy thật khiến người thư giãn vui vẻ. Một thiếu nữ váy trắng đứng trên khoang thuyền, cô bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Doãn Túc, em không sao chứ? Thanh niên tuấn tú xoay người, hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình. Doãn Túc lắc lắc đầu, giống như trong phút chốc cảm giác được một nhân vật có lực lượng rất mạnh ở gần mình, chỉ là khó có thể xác định chính xác. Nếu không thoải mái, để bác sĩ đến kiểm tra xem, nói như thế nào cô cũng là ân nhân của Lâm gia chúng ta. Một thanh niên khác mặc áo sơ mi màu trắng lạnh lùng nói. Doãn Túc mặt vô biểu tình đáp, lời này liền không cần phải nói, Lâm Tấn, các người nói là mời tôi đi du lịch tôi mới chấp nhận, cũng không nói là đi sinh nhật ông ngoại Lâm gia. Doãn Túc chỉ muốn tận hưởng những ngày còn lại của sinh mệnh ngắn ngủi này. Hắc hắc, Lâm Tấn sờ sờ đầu, cười hì hì, thanh niên lạnh lùng cũng quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Doãn tiểu thư, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc, Doãn Túc nghe thấy giọng nói này, khóe mắt liền như bị kim đâm, nhảy nhảy, cảm giác lại có phiền toái. Doãn Túc từ nhỏ đã có trực giác nhanh nhạy hơn người thường, lại nói, Doãn gia chỉ có một mình cô là hậu bối đời này, lưu giữ lại huyền học tổ truyền của Doãn gia. Người ngoài nhìn vào sẽ coi đây là phong thủy xem tướng, chỉ có người trong nghề biết, kỳ thật là hỏi dương thăm âm, hỏi chuyện dương gian, đi thăm âm phủ, đi lẫn lộn cả đường dương lẫn âm, người thường không phải muốn là có thể làm được. Cổ có thần thay Từ Phúc hỏi tiên, hán có dị nhân châm phản hồn hương đưa tới Lý phu nhân phương hồn. Từ Phúc người đất Tây thời nhà Tần, là một phương sĩ, từng làm ngự y cho Tần Thủy Hoàng. Từ Phúc từng được giao nhiệm vụ cùng 1,000 đồng nam và đồng nữ với 3 năm lương thực dự phòng đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão từ các vị tiên sống trên núi Bồng Lai ngoài biển Đông. Cố sự thuật sĩ nổi tiếng Lý Thiếu Quân dùng phản hồn hương triệu hồn Lý Phu Nhân. Hiếu Vũ Lý Hoàng Hậu thường gọi Lý Phu Nhân là một phi tần rất được sủng ái của Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhà Tây Hán. Con đường này khó đi, không chỉ có chú ý thiên phú, còn giảm thọ. Cho nên Doãn gia hiện giờ chỉ dư lại một mình Doãn Túc. Doãn Túc là hậu nhân thiên phú tối cao mấy trăm năm có một của Doãn gia, đồng dạng cũng là người mệnh cách xấu nhất, lục tuyệt chi mệnh, chú định sống không quá 25. Năm nay vừa vặn 23, Doãn Túc cân nhắc nhiều nhất cũng chỉ còn 2 năm, nói không chừng vẫn là được hôm nay không có ngày mai. Thay vì bi quan chán trường, oán thán tổ tông Doãn gia vì sao lại đi lên con đường này, Doãn Túc vẫn là rất lạc quan, nỗ lực hưởng thụ mỗi ngày, dù sao chờ cô chết, huyết mạch Doãn gia cũng liền chân chính chặt đứt. Đến nỗi kết hôn sinh con, lưu lại đời sau cho Doãn gia gì đó. Doãn Túc ha ha một tiếng, lục tuyệt chi mệnh, chú định vô duyên gả cưới, vô duyên con nối dõi. Tóm lại vẫn là không thèm nghĩ đến chuyện như vậy, dễ dàng sinh luyến niệm, cùng lắp là làm nhiều. Góc truyện audio.com, chuyện tốt kiếp sau đầu thai một gia đình bình thường. Doãn Túc cũng chính là mang tâm tình làm việc thiện, cuối cùng là làm trên người Lâm Tấn cùng biểu ca Bạch Kỵ của hắn, cứu hai người bọn họ một mạng. Hai người lại chính là Lâm gia cùng Bạch gia độc đinh, so với Doãn Túc không cha không mẹ quý giá hơn nhiều. Bởi vì bọn họ, Doãn Túc cũng giải quyết vài lần vấn đề phong thủy của các gia tộc thượng lưu, mà hồi báo. Tự nhiên cũng thực phong phú. Nhìn những tờ chi phiếu một tờ biến mất, cùng với đó là một ngôi trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa được thành lập, còn rất nhiều các khoản hỗ trợ cho các trung tâm xã hội khác, Doãn Túc dường như có thể nhìn thấy kiếp sau hạnh phúc đang vẫy tay với mình. Đương nhiên, những chuyện này hai người Lâm Tấn cùng Bạch Kỵ cũng không biết, Doãn Túc không phải đồ ngốc mà đem chuyện mình chỉ còn 2 năm đi kể với bọn họ. Bọn họ thân thiết sao? Doãn Túc sẽ đáp ứng tham gia chuyến đi này, chỉ là muốn hưởng thụ một chút thanh xuân, lại có những kẻ coi tiền như rác mời khách không đi cũng phí. Cách chương.